Chương 78, Thần Ma Chi Tỉnh. Thổ Linh Châu, rốt cục thì lần thứ hai tới tay, Sở Nguyên trong lòng cũng không có chút kích động cảm xúc. Không biết vì cái gì, ở đánh bại Thái Thanh Đạo Nhân một chốc kia, hắn có một loại thập phần huyền diệu cảm giác, giống như chính mình cuối cùng nhất định phải chân chính đối mặt người này, chính là không biết kết quả cuối cùng, đến tột cùng hội thế nào binh lai tương đáng, đi từng bước tính từng bước đi Sở Nguyên không khỏi thở dài một tiếng. Lập tức, Sở Nguyên bắt đầu từ tòa yêu tháp từng bước một đi rồi xuống dưới, không dùng bao lâu thời gian, hắn đó là đi tới mọi người trước mặt, đón mọi người kia bất khả tư nghị ánh mắt, Sở Nguyên cảm giác được một loại chưa từng có quá cảm giác, giống như giờ khắc này chính mình, là nhất vinh quang một khắc. Nhưng là, Sở Nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, này hết thể là có cỡ nào không đổi chủ nhân, khi nào thì phá hủy tòa yêu tháp cũng không biết qua bao lâu, từ Trường Khanh đi đến Sở Nguyên phụ cận. Vẻ mặt cung kính dò hỏi. Hiện tại Từ Trường Khanh hoàn toàn hàng phục ở tại Sở Nguyên trước mắt, không dám có chút gây rối chi tâm. Hắn thế nhưng là biết ở tòa yêu tháp bên trong có tổ sư một đạo phân thân, nhưng mà bắt được tổ sư phân thân thế nhưng không có nề hà trước mắt người. Như vậy trước mắt người này thực lực đến tột cùng là tới rồi cái tình trạng gì? Nếu là chính mình ở có gì gây rối chi tâm, chỉ sợ Thục Sơn liền chân chính nguy hiểm. Trường Khanh, ngươi vì sao như vậy lo lắng? Chớ không phải là dụng tâm kín đáo có thể nào? Sở Nguyên nghe thấy Từ Trường Khanh mà nói, không khỏi đối với hắn nếu có chút thâm ý nói. Chủ nhân, Trường Khanh nếu thần phục ở chủ nhân trước mắt, sao dám có nhị tâm? Nếu là Trường Khanh có nhị tâm mà nói, át gặp trời chu đất diệt. Từ Trường Khanh nghe thấy Sở Nguyên mà nói, trong lòng không khỏi một trận kinh hãi, đối với Sở Nguyên đạo. Hắn hiện tại thế nhưng là đúng Sở Nguyên thực lực có một cái đại khái biết. Chỉ sợ ở nhân gian giới bên trong, đã muốn đã không có cái gì đối thủ như vậy thực lực, căn bản là khó giải tồn tại. Nếu là chính mình dám trêu chọc mà nói, kết cục tự nhiên là thập phần thê thảm. Điểm này chút không có gì biến hóa, cho dù là thực lực của hắn ở cường đại gấp trăm lần, cũng là như thế là tốt rồi. Chỉ cần các ngươi hảo hảo cho ta làm việc, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi nhóm. Sở Nguyên không khỏi nhiều điểm có, lập tức lại nói. Này tòa yêu tháp chính là Thục Sơn tinh thần tượng trưng, hôm nay ta đem nó hủy diệt, đó là vì thần ma chi tỉnh tái hiện bất quá, các ngươi cũng không dùng lo lắng, ta đúng là muốn thông qua này thần ma chi tỉnh, tiến vào đến ma giới bên trong, nhất thống cả ma giới, xem bọn hắn ma giới bên trong, có cái gì tuyệt thế cường giả tồn tại. Sở Nguyên mà nói, giống như kinh thiên sét đánh thông thường, khiến cho ở đây tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau đứng lên. Đồng thời, ở đây mọi người rốt cục thì hiểu được Sở Nguyên dụng tâm, nguyên lai là muốn đánh khai thần ma chi tỉnh, mở ra này liền và thông nhau ma giới thông đạo ở trên cổ là lúc, nhân yêu ma vốn liền ở tại nhất giới, thế nhưng là theo thời gian biến hóa, nhân yêu ma cũng bắt đầu đã xảy ra một hồi tràng chém giết, vô số sinh linh bắt đầu ngã xuống, khiến cho thượng thiên chấn động, cuối cùng đem nhân yêu ma đều tự phân đến bất đồng thế giới bên trong. Bởi vì nhân tộc là nữ hoa hậu duệ, chiếm được thượng thiên chiếu cố, sinh hoạt tại hiện tại nhân gian giới, cuộc sống có rất lớn bảo đảm. Mà yêu ma hai giới, cũng tựa như địa ngục thông thường, suốt ngày không thấy chút dương quang, cũng chính bởi vì vậy, mới có yêu ma hai giới cao thủ, muốn không ngừng đánh vỡ thế giới trong lúc đó hàng rào, tiến vào đến mặt khác thế giới bên trong. Mà Thục Sơn này thần ma chi tỉnh, đó là năm đó ma tộc vô thượng cao thủ, liên hợp ma giới tất cả lực lượng, mở đi ra thông đạo. Năm đó vô số ma giới cao thủ, bắt đầu từ này trong thông đạo đi ra, khiến cho nhân gian giới đã xảy ra một hồi kinh thế đại chiến, Thái Thanh Đạo Nhân cũng đang là ở kia một hồi đại chiến bên trong vừa mới thành danh, trở thành nhân gian giới đệ nhất cao thủ. Xuất lĩnh vô số nhân tộc cao thủ cùng ma tộc triển khai một hồi kịch liệt chém giết, cuối cùng khiến cho ma tộc bại lui thần ma chi tỉnh. Đồng thời, Thái Thanh Đạo Nhân vì phong bế thần ma chi tỉnh, không thể không ở thần ma chi tỉnh mặt trên kiến một cái tòa yêu tháp, cùng lúc là vì trấn áp thần ma chi tỉnh, hoàn toàn đoạn tuyệt hai giới trong lúc đó liên hệ, cùng lúc là vì giam giữ cường đại yêu thú, làm cho bọn họ không được làm hại nhân gian. Cũng đang là có như thế công lớn đức, thiên đế phái ra sứ giả, tiếp dẫn Thái Thanh Đạo Nhân phi thăng tiến vào tới rồi tiên giới bên trong. Nhưng mà, hiện tại Sở Nguyên, cũng muốn phá hủy tòa yêu tháp, đánh vỡ thần ma chi tỉnh gông cùng xiềng xiếc, này quả thực chính là kinh thiên động địa chuyện tình. Làm cho tất cả mọi người cảm giác được một loại sợ hãi, đều sắc mặt tái nhợt nhìn thấy Sở Nguyên. Phu quân, này thần ma chi tỉnh không giống thông thường, thật sự muốn đánh khai sao? Một bên Tử Huyên đi rồi đi lên, thanh âm có chút run rẩy đạo. Tử Huyên là nữ hoa hậu nhân, tự nhiên là rõ ràng thần ma chi tỉnh lai lịch, cho dù là nàng đối Sở Nguyên thực lực, có một cái đại khái phòng trường, tới rồi giờ khắc này vẫn là cảm giác được một loại khiếp sợ, cái loại này chưa từng có quá cảm giác. Một khi sự tình đi thần ma chi tỉnh hoàn toàn mở ra, đến lúc đó nếu là áp chế không được trường hợp mà nói, nhân gian giới không thể nghi ngờ đem lại hội lâm vào mặt khác một cái hoàn cảnh. Huyên nhi, ngươi như thế nào đối với ngươi phu quân đại nhân, như vậy không có tự tin đâu. Ta muốn đánh khai thần ma chi tỉnh, tự nhiên có tuyệt đối tự tin, có thể ngăn chặn trường hợp, ngươi cũng không dùng quá mức lo lắng. Sở Nguyên không khỏi nhẹ nhàng cười, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là cái loại này cường đại tự tin, cũng làm cho ở chàng mọi người rõ ràng cảm nhận được. Huyên nhi không phải ý tứ này, chính là Tử Huyên mặt cười ửng đỏ, nói chuyện cũng không lưu loát đứng lên. Không việc gì không việc gì, ngươi phu quân sao lại là thông thường người, nhất định thẳng tới trời cao cửu thiên, ngạo thị quần hùng, mở ra thần ma chi tỉnh, chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi, kế tiếp động tác, còn có thể cho các ngươi càng thêm giật mình không thôi. Sở Nguyên sờ sờ Tử Huyên đầu, ý bảo không cần khẩn trương. Đồng thời, Sở Nguyên ánh mắt của ngươi hướng tới mọi người thấy đi, quanh thân lại buộc phát ra một loại cường đại vô cùng tự tin, làm cho người ta một loại như ngục như huyên cảm giác, thật giống như là đối mặt thượng cổ ma thần thông thường, làm cho bọn họ cảm giác được đến từ linh hồn ở chỗ sâu trong sợ run. Cảm giác loại này cường đại hơi thở, bọn họ tâm cũng bắt đầu chậm rãi thả xuống dưới, cảm giác được tựa hồ thành công công có thể. Bởi vì, trước mắt người này thực lực, thật sự là quá cường đại đến khó có thể chống lại.